Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe công chúa anh nhỉ phu nhân xắn tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt. Nghe ta, tìm cho A Quy một người cha dượng sao? Sở Du Ninh chớp mắt vô tội với Thẩm Vô Cửu, nhị tẩu thực sự nghe vào rồi. Nhị phu nhân không nhịn được giơ tay khẽ đánh nàng. Ta nói là nghe công chúa, khóc xong thì sống thật tốt, nuôi dạy A Quy thành tài. Sở Du Ninh vỗ ngực, may quá, ta sợ nhị ca tối đến tìm ta. Nhị phu nhân cười trừng mắt nhìn nàng, công chúa không phải nói đã hỏi nhị ca rồi sao? Người đồng ý tìm mùa xuân thứ hai, vậy thì chắc chắn là đã hỏi rồi. Sở Du Ninh hùng hồn trả lời, nhị phu nhân bị biểu cảm của nàng chọc cười. Ta nói không lại cái miệng nhỏ này của công chúa. Nàng quay sang nhìn Thẩm Vô Cửu, lão tứ, đệ nói cho ta biết đệ phát hiện nhị ca ở đâu. Ta vẫn phải đến biên quan, dù sao cũng phải đón nhị ca về kinh, chôn cất vào phần mộ tổ tiên, hưởng hương khói trong từ đường. Nhị tẩu, vốn dĩ đây là trách nhiệm của ta. Thẩm Vô Cửu áy náy, ta đã sớm muốn nói với đệ rồi. Mấy ca ca của đệ tuy đã không còn nhưng các tẩu tử cũng không phải trách nhiệm của đệ. Đệ không cần phải gánh vác mọi thứ. Nhị phu nhân nói xong còn trêu chọc nhìn Sở Du Ninh. Cẩn thận công chúa sẽ ghen. Thẩm Vô Cửu bật cười, nhìn về phía Sở Du Ninh. Thê tử của hắn trời sinh đã thiếu mất gân ghen, hoặc là sự mạnh mẽ của nàng đủ để nàng không còn chuyện ghen tuông. Ta không thích ăn giấm chua, Sở Du Ninh giải thích, hơn nữa còn là một loại chua kỳ lạ, nàng mới không thích. Nhị phu nhân cũng không biết nàng thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu, nhìn biểu cảm nhăn mũi của nàng thấy thật đáng yêu. Quay lại vấn đề chính, Thẩm Vô Cửu nói về nơi hắn phát hiện ra nhị ca lúc trước. Lý do hắn do dự mãi không đưa di cốt về kinh là vì lúc đó hắn không thể rời khỏi chiến trường. Thứ hai là vì vẫn chưa biết phải nói với nhị phu nhân và A Quy như thế nào. Ai ngờ vừa trì hoãn thì chiến trường xảy ra chuyện. Sợ chuyện trong mơ thành sự thật nên hắn vội vã trở về kinh. Nhị tẩu, đợi Ải Ung Hòa bên này vừa mở chiến thì tuy quân sẽ rút lui. Đến lúc đó ngũ đệ sẽ về kinh thuật chức, người đợi hắn cùng về. Thẩm Vô Cửu nghiêm túc dặn dò, nhị phu nhân nghe nói tuy quân sẽ rút lui thì mừng rỡ khôn xiết. Thật sao, tuy quân đánh nhiều năm như vậy sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện rút lui? Có lẽ là rút về tranh đoạt hoàng vị. Thẩm Vô Cửu không nói rằng trong đó có công lao của hắn. Chỉ cần Khánh Quốc và Việt Quốc bên này vừa mở chiến thì chuyện Khánh Quốc có vũ khí sẽ được chứng thực hoàn toàn. Lúc này người có chốt đầu óc đều sẽ chọn rút lui để quan sát. Nếu không, trừ khi Việt Quốc cũng cung cấp vũ khí cho Tuy Quốc, bằng không chính là tự chuốc lấy diệt vong. Nói đến đây, Việt Quốc muốn diệt Khánh Quốc nhưng lại để Tuy Quốc liên tục tấn công. Điểm này rất kỳ lạ, giống như muốn dùng Tuy Quốc để gây áp lực với Khánh Quốc. Ép Khánh Quốc cầu cứu vậy. Nhị phu nhân gật đầu. Vậy thì tốt quá. Quân Thẩm gia rốt cuộc cũng có thể thở phào rồi. Tuy quân này cũng không biết phát điên cái gì. Rõ ràng biết đánh không lại mà vẫn ngày ngày tấn công. Không sao. Đợi chúng ta đánh xong Việt Quốc thì đến lượt chúng ta đánh trả. Sở Du Ninh định như vậy. Một lần đánh cho mấy nước khác phục tùng. Xem còn ai dám gây chiến. Cách chương.